Kết hôn với người chồng điên. Chương 210, khó hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là một bộ đồ. Chất liệu trông khá tốt. Cộng lại ít nhất cũng phải trên trăm. Tiền đâu mà tiêu tốn thế này? Là mẹ chồng tặng đấy. Tần Yến từ trở về nhà cũ sau giờ học. Mẹ Tần lấy ra bộ đồ. Nói rằng đã hứa với hắn là sẽ mua đồ cho Tư Tư. Hắn không nhớ mình có yêu cầu như vậy. Đoán có thể là hành động của người đó. Chồng của em thật tốt. Tư Tư vui vẻ trở về phòng thử đồ. Chiếc áo khoác dài màu tối. Thắt lưng. Bên trong là một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Tay áo xòe ra giống như lá sen. Che nửa bàn tay. Quần dài màu xám xanh đã cũ là loại vải gai mà cô chưa thấy bao giờ. Hơi cứng. Bám sát cơ thể nhưng không gây khó chịu, rộng rãi và thoải mái. Nhìn vào gương, có vẻ rất sang trọng. Cô rất hài lòng. Cô ra khỏi phòng nói, áo này có đẹp không? A Từ, đẹp, cô mặc gì cũng đẹp. Ngay cả lúc mới gặp, trong áo bông và quần bông lớn, cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Từ từ kéo váy lên hai lần nói, mặc thế này ở nhà không tiện làm việc. Anh làm, thật à, chỉ có thể hơi lôi thôi một chút. Tần Yến từ tự hỏi hắn không thể làm mỗi ngày như cô. Lau dọn từng góc nhỏ, Tư Tư cười ra tiếng. Hay là em sinh cho anh một đứa trẻ giúp anh nhé? Được thôi, Tần Yến từ dừng lại một chút. Không được, chúng ta sống riêng, không cần con cái. Hắn có hai người trong người. Nếu cô mang thai thì tính sao? Nghĩ đến việc người khác sẽ làm những việc đó với cô vào đầu tháng. Hắn không khỏi cảm thấy giận dữ. Nếu linh hồn có thể rời khỏi cơ thể, hắn chắc chắn sẽ xé nát kẻ đó. Tư Tư nghĩ thầm, cô chỉ đùa thôi, không đồng ý cũng không sao. Đến nỗi phải mặt đen như vậy sao? Cô cẩn thận hỏi, à ừ, ăn gơi trước nhé. Ừ, Tần Yến từ bỗng nhiên tâm trạng không tốt. Tư Tư không dám nói nhiều. Sau khi bày món ăn lên bàn, lặng lẽ gắp món hắn thích cho hắn. Tần Yến từ ăn no, đặt đũa xuống. Vợ, đi xem phim nhé. Được đấy, Tư Tư nói. Nghe nói trong thành phố có một nhà hàng tổ chức kỷ niệm. Mời ca sĩ hát, xem xong phim thì nghe nhạc nhé. Em có biết hát không? Có, bà ngoại dạy em. Trời biển xa. Tìm kiếm chi kỷ, tiểu thư hát, chàng trai chơi đàn, móc lửng chấm. Tần Yến từ bị hai từ chi kỷ làm vui vẻ. Hát thêm đi, Tư Tư cảm thấy bất lực. Có lúc không cho hát, có lúc lại bảo hát. Thật khó hầu hạ, nhưng vẫn phải chiều theo hắn. Ai bảo cô thích hắn cơ chứ? Em còn biết khiêu vũ nữa. Loại nhảy ôm nhau, đến đây, em dạy anh. Tần Yến từ, Tư Tư dẫn hắn đi những bước khiêu vũ. Tần Yến từ không nhớ nổi. Thật phức tạp quá, có gì phức tạp đâu. Em thấy dễ hơn đọc sách nhiều. Ôi, anh đạp lên chân em rồi. Tư Tư cảm thấy đau. Tần Yến từ vội vàng nâng chân cô. Cúi xuống kiểm tra chân cô. Da trên mu bàn chân đỏ cả lên. Đau không? Tất cả đều tại anh. Quá ngốc nghếch, Tư Tư cười khúc khích. Sinh viên đại học nói mình ngốc. Vậy cô chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao? Không đau, da em rất dễ đỏ. Một lát sẽ hết, vũ điệu này dễ học lắm. Chỉ là anh chưa nắm được quy luật thôi. Cô nghĩ ra mặc cách. Chờ chút nhé, cô lấy phấn trắng dùng để vẽ đường cắt trên vải. Vẽ ra vị trí của hai đôi chân. Giờ chúng ta thử lại xem. Cách chương.